Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezith Phong chương 291 để tam giới chiến yêu hoàng trọng sinh. Trong mắt của Đông Phương Chính thì lúc này sắc mặt của huyền hoàng đã đại biến, trong mắt hiện rõ vẻ không thể tin. Cũng không thể trách huyền hoàng lại có phản ứng như vậy được, ban đầu hắn thả 108 hung ma bên trong huyền hoàng kỳ ra vốn là để vây giết thần chiến, không ngờ lại biến thành công cụ để đối phương khai phá tiềm lực trong cơ thể, thử hỏi làm sao có thể chấp nhận được. Ngươi rốt cuộc là ai? Huyền hoàng rốt cuộc cũng không ngồi yên được nữa, bước lên nhìn thần chiến hỏi một tiếng. Ta đã nói rồi, ta tên thần chiến, vì chiến mà sinh, vì chiến mà chết, chiến ma thần chiến. Thần chiến quát vang một tiếng. Âm âm âm. Không gian xung quanh đều bị tiếng nói của hắn làm cho rung lên từng đợt. Uy thế của chiến ma biểu hiện không bỏ sót chút nào. Huyền hoàng nhìn thấy cảnh đó sắc mặt hơi trầm xuống. Đương nhiên hắn không phải là sợ thần chiến. Nói đùa gì vậy? Huyền hoàng hắn thân là một viễn cổ cường giả có thực lực sánh ngang với nghịch thiên cấp cường giả, làm sao có thể sợ hãi một tên hậu bối tiểu tử. Nhưng cho dù thế nào huyền hoàng cũng không thể không thừa nhận thực lực của thần chiến đúng là đã vượt qua dự đoán ban đầu của bản thân. Bất luận pháp tắc kỳ gì, vạn cổ giai không, hay một thân chiến ý cuồn cuộn bất tuyệt trong người hắn đều không phải thứ huyền hoàng có thể giải quyết trong một khoảng thời gian ngắn. Mà thứ huyền hoàng thiếu nhất bây giờ vừa vặn chính là thời gian. Hắn có thể được khí tức của luân hồi môn đang ngày càng trở nên ổn định hơn, điều đó có nghĩa là hai người Độc Cô Bại Thiên cùng với ma chủ bất cứ lúc nào cũng có thể chấm dứt việc thủ hộ nó để tiến lên cùng với thần chiến vây công hắn. Bị ba tuyệt thế cường giả cùng lúc vây công, cho dù huyền hoàng có may mắn giữ lại được tính mạng nhưng việc bị phong ấn là khó có thể tránh khỏi. Nghĩ tới đây huyền hoàng không thể tự chủ dùng mình một cái. Hắn không sợ chết nhưng lại không thể nào chịu được chuyện bản thân bị giam trong bóng tối mấy trăm thậm chí mấy ngàn vạn năm, không thể tu luyện cũng không thể nói chuyện với bất cứ. Loại chuyện này vào thời thái cổ hắn thử một lần là đã đủ rồi, tuyệt đối không muốn thử lại một lần nữa. Không gian thời gian, hai tên khốn các ngươi còn không mau đến đây cùng với ta giải quyết kẻ ngáng đường này. Huyền hoàng càng nghĩ càng sợ, vì không muốn thảm kịch trong quá khứ của bản thân tái diễn lại một lần nữa, hắn mặc dù phi thường không muốn cũng chỉ có thể tạm thời đặt thể diện xuống, nhìn không gian tổ thần cùng thời gian tổ thần kêu lên một tiếng. Hai người đó nghe thấy tiếng kêu của huyền hoàng thì vô cùng ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, lập tức bay lên. Thời gian chi thi, không gian chi trụy. Vừa đến trước mặt thần chiến, bọn họ đã thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất của bản thân. Huyền hoàng trấn sát. Huyền hoàng cũng phối hợp ra tay. Ba đạo pháp tắc đáng sợ mang theo uy thế hoành tảo thiên quân quét tới, mỗi một cách đều là đòn tất sát. Âm đùng. Trong khoảng khắc khi thần chiến bị bọn chúng đánh trúng, toàn thân lập tức nổ tung hóa thành một cơ huyết vũ rơi xuống mặt đất. Ba đạo pháp tắc thật đáng sợ. Huyền hoàng thời gian tổ thần không gian tổ thần không hổ danh là một trong những cường giả mạnh nhất dưới nghịch thiên cấp, thực lực quả nhiên đáng sợ đến khôn cùng. Đúng vậy, nhưng ta cảm thấy người tên thần chiến đó còn lợi hại hơn bọn họ một bậc. U, V, Quy, Quy, Mơ có thể để cho ba vị tuyệt thế cường giả cùng nhau vây công hắn, tuy chết đi cũng có thể coi là vinh. Qua ngày hôm nay danh tiếng của hắn nhất định sẽ lan truyền khắp lục giới. Đám thiên cấp cường giả đứng ở phía dưới thấy vậy kinh hãi bàn luận. Không đúng, các ngươi xem kia, thần chiến hắn vẫn chưa chết. Đột nhiên lại có một tiếng nói vang lên. Những người khác nghe vậy đồng thời đưa mắt nhìn lên thì chỉ thấy quả nhiên giống như lời của kẻ đó đã nói, giờ phút này một thần chiến tưởng chừng như đã chết, không ngờ lại giống như phượng hoàng dục hỏa trùng sinh lần nữa xuất hiện giữa không trung. Người chưa chết. Huyền hoàng nhìn thấy cảnh đó kinh hãi kêu lên một tiếng. Ta bách chiến bất tử. Chỉ cần chiến ý còn thiêu đốt thì ta sẽ không chết. Thần chiến quát lên một tiếng. Vạn cổ giai không, Vừa nói hắn vừa vung tay lên đánh ra pháp tắc độc môn của mình. Đừng hòng dở trò âm hiểm. Lúc trước khi đứng một bên quan sát thời gian, tổ thần đã tận mắt nhìn thấy qua sự kinh khủng của vạn cổ giai không, hiện nay làm sao có thể để cho thần chiến có cơ hội ra tay lần nữa. Thời gian tính chỉ. Ông ta lập tức phát ra pháp tắc của mình. Không gian nhịp lưu. Không gian tổ thần cũng ra tay phối hợp với sư đệ. Trong lúc nhất thời gian không gian xung quanh hai người đều trở nên hỗn loạn vô cùng, cho dù vạn cổ giai không có bá đạo cũng không thể phát huy tác dụng ở đây. Huyền Hoàng hưng phấn kêu lên một tiếng, sau đó vung thanh Huyền Hoàng kỳ to lớn trong tay đánh về phía thần chiến. Thân thể của thần chiến một lần nữa bị đánh tan thành vạn mảnh, nhưng cũng giống như trước, rất nhanh ông ta đã hoàn toàn khôi phục lại giống như chưa từng bị thương vậy. Sao lại như vậy? Huyền Hoàng khó có thể tin kêu lên một tiếng. Ta đã nói rồi, ta là bất tử. Các ngươi không thể giết nổi ta đâu. Thần chiến hét lên. Ba người thời gian tổ thần, không gian tổ thần cùng với Huyền Hoàng đồng thời nhíu mày một chút. Bọn họ đương nhiên không tin tưởng những lời thần chiến nói, nhưng cũng không thể nào hiểu được tại sao hắn liên tục gánh chịu trọng chiêu của mình mà vẫn có thể sống. Các ngươi không thể giết được ta thì ngày hôm nay đã chủ định bầu trời của đệ tam giới này sẽ bị máu huyết của các ngươi nhuộm đỏ rồi, tuyên cổ thông thông. Mà thần chiến tất nhiên cũng sẽ không đem bí mật mình có hai thân thể song song tồn tại với nhau ra nói cho bọn họ biết. Lúc này chỉ thấy ông ta vung độc cô lên quát vang một tiếng. Ầm ầm. Pháp tắc này vừa tung ra, khu vực thời không hỗn loạn do thời gian tổ thần cùng với không gian tổ thần lập tức bị đánh vỡ. Kỳ binh độc cô trong tay thần chiến mang theo ngân quang chói mắt chém thẳng lên người hai người. Âm đùng. Trong một tiếng nổ lớn, thân thể của bọn họ lập tức nổ tung, tuy rằng không đến mức mất mạng nhưng thực lực cũng đã hao tổn nhiều. Không ổn, tất cả các ngươi mau theo ta xông lên hỗ trợ, tuyệt đối không được hai vị tổ thần bị tên điên này làm hại. Đúng đó, tất cả mau xông lên. Đệ tử cùng với hệ phái của thời gian thần hệ và không gian thần hệ mắt thấy tổ thần của mình lâm vào nguy khốn lập tức hét lên. Đứng lại hết cho ta. Nhưng lúc bọn họ đang muốn xông lên thì đã bị tám người Huyên Huyên Độc Cô Minh Nguyệt Độc Cô Tiểu Huyên Độc Cô Tiểu Nguyệt Thiên Ma Ma Sư Vô Danh Thần Ma Đại Ma cùng với Tiềm Long xuất thủ ngăn cản. Cũng may ở trên không trung bên cạnh thời gian tổ thần, không gian tổ thần còn có Huyền Hoàng, hắn tuy rằng không để tâm đến sự sống chết của hai người nhưng vào lúc này hắn cũng không muốn mất đi hai minh hữu cường đại, cho nên đã đưa thanh Huyền Hoàng kỳ trong tay lên thay bọn họ chống đỡ một đòn đoạt mạng của thần chiến. Trong lúc nhất thời trận chiến giữa hai đại cường giả lại bắt đầu có điều, hiện tại Huyền Hoàng đã tạm thời mất đi sự trợ giúp của thời gian tổ thần cùng với không gian tổ thần, dựa vào sức một mình chỉ có thể đánh ngang với thần chiến. Thế cuộc lại lần nữa trở lại thế rằng co như lúc ban đầu. Đại ca, xem ra lần này không cần chúng ta ra tay rồi. Ở phía xa Đông Phương Chính nhìn thấy cảnh đó thì thu hồi ánh mắt lại nhìn ca ca của mình nói. Chưa chắc, Tiểu Chính chuẩn bị sẵn sàng đi, không bao lâu nữa sẽ đến phiên chúng ta lên sân khấu rồi. Không ngờ lời này của hắn vừa mới nói ra đã bị Đông Phương Trường Minh phủ quyết. Ca ca, sao huynh lại nói vậy, chẳng lẽ bên phía Độc Cô Bại Thiên vẫn còn có biến số gì hay sao? Đông Phương Chính không hiểu hỏi. Bên phía Độc Cô Bại Thiên thì đúng là đại cục đã định, nhưng bên trong Thái Dương thì lại phát sinh biến cố rồi. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt nói. Thái Dương. Đông Phương Chính nghe vậy nhíu mày một lát rồi đưa mắt nhìn lên Thái Dương của Đệ Tam Giới. Nơi đó từ khi Đệ Tam Giới xảy ra đại biến đã bị lực lượng của thiên đạo đánh nát một nửa, lấy mất bổn nguyên trở thành một ngôi sao chết khô cằn vô cùng. Nhưng hiện tại khi Đông Phương Chính đưa mắt nhìn vào trong, không ngờ lại phát hiện ra bên trong lòng của cái Thái Dương đã chết này lại xuất hiện một đốm lửa. Ngọn lửa này tuy rằng rất nhỏ nhưng bên trong lại giống như ẩn chứa một luồng sinh cơ cuồn cuộn bất tuyệt, khiến cho cháy mãi không ngừng. Hơn nữa nhìn hình dạng thì còn đang không ngừng mở rộng ra bốn phía, giống như là muốn thắp lại ngọn lửa của Thái Dương vậy. Đại ca, trong Thái Dương xuất hiện gì biến như vậy, không lẽ hắn đã chuẩn bị sống lại? Đông Phương Chính tập trung quan sát đốm lửa đó một chút rồi như nghĩ ra điều gì, quay đầu nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Không sai, người bạn đó của chúng ta sắp sống lại rồi. Đông Phương Trường Minh gật đầu xác nhận. Trường Minh, người bạn cũ mà Huyên nói là ai vậy? Nạp Lan Nhược Yên đứng ở một bên nghe vậy tỏ vẻ nghi hoặc hỏi. Hắn là yêu hoàng, người thống trị nguyên bản của đệ tam giới này. Đông Phương Trường Minh cười nói. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì người làm, Ezit Phong, chương 292, để tam giới chiến yêu hoàng trọng sinh, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Yêu hoàng Đông Phương đảo hữu muốn nói tên cường giả nghịch thiên cấp đã từng thống trị để tam giới này vào thời đại viễn cổ hay sao? Đảm Đại Tuyển nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Đúng vậy. Đông Phương Trường Minh gật đầu nói. Hắn sống lại thì có liên quan gì đến việc mặt trời đã chết xuất hiện sinh cơ chứ? Đảm Đại Tuyển tiếp tục hỏi. Đảm Đại đảo hữu, ngươi hỏi câu này hình như trước giờ chưa từng nghe qua, về xuất thân của yêu hoàng có đúng không? Nghe được câu hỏi này, không đợi Đông Phương Trường Minh lên tiếng thì Đông Phương Chính đã chen vào. Đúng vậy, xin làm phiền Đông Phương đảo hữu giải hoạt cho tiểu nữ. Vẻ mặt Đảm Đại Tuyển đỏ lên một chút rồi nhìn Đông Phương Chính nói. Được, không biết Đảm Đại đảo hữu đã từng nghe qua Tam Túc Kim Ô chưa? Đông Phương Chính gật đầu một cái sau đó hỏi. Tam Túc Kim Ô, cái tên này hình như ta đã từng nghe qua ở đâu rồi thì phải. Đúng rồi, nó không phải loại thần thú được sinh ra từ trong mặt trời, tương truyền có thực lực không thua kém Ngũ Đại Đồ Đằng Chí Tôn đúng không? Đảm Đại Tuyển suy tư một lúc rồi như nhớ ra điều gì đó kêu lên một tiếng. Không sai, chính là nó. Đông Phương Chính trầm giọng nói. Nếu ta nói với ngươi yêu hoàng là một con Tam Túc Kim Ô được sinh ra trong mặt trời của đệ tam giới, tin rằng ngươi sẽ không còn thắc mắc nữa phải không? Tiếp theo hắn đột nhiên lại chuyển giọng hỏi. Đảm Đại Tuyển im lặng gật đầu một cái. Nếu những gì Đông Phương Chính vừa nói là sự thật, yêu hoàng quả thật là một con Tam Túc Kim Ô cường đại được sinh ra bên trong mặt trời của đệ tam giới, thì bằng vào thực lực của hắn khi sống lại vô tình dẫn phát phần bổn nguyên còn lại bên trong mặt trời, khiến cho nó xuất hiện dị tượng lần nữa sinh ra sức sống, của quả thật không phải chuyện không thể làm được. Dù sao hắn cũng là một tên nghịch thiên cấp đỉnh phong cường giả không phải sao? Nghĩ đến đây, Đảm Đại Tuyển nhất thời cảm thấy đầu óc trở nên sáng suốt vô cùng, rất nhiều nghi hoặc trước đây đều đã được giải khai. Nhưng vẫn còn một chuyện mà Đảm Đại Tuyển không thể hiểu được, khiến cho nàng phải lần nữa nhìn Đông Phương Chính hỏi. Đông Phương đảo hữu, không biết thật ra tên của vị yêu hoàng Tam Túc Kim Ô đó thật ra là cái gì vậy? Đảm Đại Tuyển hướng về phía Đông Phương Chính hỏi. Thái Nhất, tên của yêu hoàng liền là Thái Nhất. Đông Phương Chính trả lời. Thái Nhất chính là Thái Nhất trong Thái Dương Thủ Nhất hay sao? Mở ngoặc tròn Thái Dương Thủ Nhất ý là để chỉ Thái Nhất là con Tam Túc Kim Ô đầu tiên được Thái Dương sinh ra, cũng là tổ tiên của tất cả Tam Túc Kim Ô sau này đóng ngoặc tròn. Đảm Đại Tuyển nhíu mày một chút rồi lại hỏi. Đúng là như vậy. Đông Phương Chính gật đầu xác nhận. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì đốm lửa nhỏ bên trong mặt trời càng cháy càng mạnh, càng cháy càng dữ dội, không ngừng lan ra tứ phía. Trải qua một tháng, cuối cùng nó cũng không thể ẩn giấu được nữa, từ sâu bên trong lòng đất trực tiếp bùng phát bề mặt của mặt trời. Các ngươi xem kìa, có phải mặt trời đang bốc lửa hay không? Đúng vậy. Nơi đó không phải đã biến thành một ngôi sao chết lâu rồi hay sao? Tại sao bây giờ lại đột nhiên lại có hỏa diễm bùng phát? Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? theo ta thấy thì rất có thể đang có một cường giả nào đó ẩn nấp bên trong mặt trời để tu luyện. Hiện nay do cảm nhận được trận đại chiến ở đây cảm thấy bị quấy rầy cho nên mới phát ra loại dị tượng như thế này để cảnh cáo chúng ta. Tê, nếu thật như vậy thì thực lực của người đó quá đáng sợ rồi, cho dù không được như Độc Cô Bại Thiên Ma Chủ lúc đỉnh phong cũng tuyệt đối không thể kém hơn Huyền Hoàng Đại Nhân cùng với thần chiến chút nào đâu, còn cao hơn hai vị tổ thần thời không và mấy người Nguyệt Thần một bậc đó. Hay là mấy người chúng ta lui lại một chút đi, lỡ như tên cường giả đó có muốn động thủ thì chúng ta cũng có thể kịp thời rút lui. Như vậy không phải chúng ta sẽ phản bội lời hứa trước đây với không gian tổ thần cùng với thời gian tổ thần hay sao? Nói nhảm, trận chiến này diễn biến tới mức này đã không phải nơi mấy tên thiên cấp cường giả bình thường như chúng ta có thể nhúng tay vào rồi, tốt nhất nên tự lo cho an nguy của bản thân thì tốt hơn. Nói rất có lý. Chúng ta nên rút lui trước thì tốt hơn. Đúng vậy. Ngoài những người đang phải chiến đấu ra, tất cả những thiên cấp đang có mặt ở hiện trường đều nhìn thấy dị tượng này, nhất thời vô số tiếng nghị luận vang lên, hoàn cảnh huyên náo vô cùng. Không ít người đã âm thầm quyết định nếu xảy ra chuyện sẽ bỏ mặc tất cả, nhanh chóng rút lui. Ở một phía khác, hai người ma chủ cùng Độc Cô Bại Thiên cũng đang quan sát dị tượng đang diễn ra phía trên mặt trời. Mặt trời vốn đã chết rất nhiều năm, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện sinh cơ trở lại, không lẽ là do? Sau một lát chỉ nghe ma chủ nghi hoặc kêu lên một tiếng. Ngoài hắn ra thì còn có thể là ai? Độc Cô Bại Thiên nói. Không ngờ hắn lại chọn sống lại vào lúc này, chẳng lẽ không sợ đùa với lửa hay sao? Ma chủ cảm thán nói. Thái nhất vốn sinh ra từ lửa, làm sao có thể sợ lửa được. Độc Cô Bại Thiên cười nói. Cũng đúng như vậy, chúng ta có cần ra tay trợ giúp hắn một phen hay không, dù gì tất cả cũng là người quen cũ. Ma chủ gật đầu một cái sau đó lại hỏi. Không cần đâu, việc quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là phải nhanh chóng ổn định lại luân hồi môn này. Còn về phần thái nhất, nếu xảy ra chuyện tự sẽ có người ra tay trợ giúp cho hắn. Dù sao những người đó đứng xem đã lâu chắc cũng buồn chán rồi, phải để cho bọn họ có cơ hội thể hiện thực lực của bản thân chứ. Độc Cô Bại Thiên suy tư một lát rồi lên tiếng. Cũng đúng, ta muốn nhìn xem trải qua nhiều thời gian như vậy thực lực của hắn rốt cuộc đã khôi phục rồi. Ma chủ nghe vậy cũng không có ý kiến khác, gật đầu một cái. Lại qua thêm nửa tháng nữa, rốt cuộc ngọn lửa màu hoàng kim cũng đã thiêu đốt khắp cả mặt trời, khiến cho nó lần nữa có được sinh cơ mà sống lại. Càng quan trọng hơn chính là bên trong biển lửa đó, nếu để ý kỹ thì có thể nhìn thấy sự tồn tại của một con tam túc kim ô thân to vạn trượng. Tuy toàn thân nó chỉ là do hỏa diễm hội tụ lại thành, nhưng phi thường có linh tính, khóe mắt cứ cách một đoạn thời gian thì lại nhảy lên, một đoạn thời gian thì lại nhảy lên một lần, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể từ trong mặt trời cất cánh bay ra bên ngoài vậy. Thật tốt quá, phụ thân Đông Phương Thúc Thúc quả nhiên không có lừa gạt ta, người quả nhiên sẽ chọn sống lại ở yêu giới của chúng ta. Ở cách đó không xa, phía trên một ngôi sao bỏ hoang, có một người thanh niên mặc kim bào đang đứng. Hắn nhìn thấy thân thể của tam túc kim ô phía trong mặt trời đang không ngừng ngưng thực thì hưng phấn kêu lên một tiếng. Nếu nhìn kỹ lại dung mạo của người thanh niên này thì hắn không phải ai khác, chính là kẻ đã đến Cửu Nguyên Sơn tìm gặp Đông Phương Trường Minh khi hắn vừa mới đột phá thiên cấp vô thượng yêu chủ của yêu cung ở tinh thần Hải Phương Tây, đồng thời cũng là con trai của yêu hoàng thái nhất, thái tử của yêu giới Lục Áp. Áp nhi, con đừng lơ là, nhớ kỹ phải gia tăng đề phòng biết chưa? Trong lúc Lục Áp đang hưng phấn thì đột nhiên bên tai hắn lại vang lên một tiếng nói. Người lên tiếng là một cung trang quý phụ, thân mặc một trường bào màu bạc, ôm sát cơ thể giúp lộ rõ từng đường cong hoàn mỹ trên thân thể của nàng ta. Con biết rồi mẫu hậu. Nghe thấy lời của nữ tử, Lục Áp cung kính kêu lên một tiếng. Con sớm đã bố trí thuộc hạ canh gác xung quanh đây rồi, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu. Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Những thuộc hạ con chiêu mộ được ở nhân gian giới đó có đáng tin hay không? Thường Hy hỏi. xin mẫu hậu cứ yên tâm, những thuộc hạ đó của con tất cả đều đã đi theo con vô số năm, cùng con sáng tạo ra yêu cung, bất luận thực lực hay lòng trung thành đều không có vấn đề gì. Lục Áp tự tin nói. Nếu con đã nói như vậy, ta có thể yên tâm được rồi, chúng ta cùng ở đây chờ đợi phụ hoàng trở về nào. Thường Hy nghe vậy nhíu nhíu mày một chút rồi nói. Lục Áp nghe vậy gật đầu một cái. Sau đó hai mẫu tử hai người cùng đưa mắt nhìn vào con Tam Túc Kim Ô đang ở bên trong mặt. Dưới ánh mắt của bọn họ, thân thể của con Tam Túc Kim Ô đó theo thời gian trôi qua ngày càng ngưng thực hơn, bắt đầu từ thân thể hỏa diễm chuyển hóa thành tấm thân máu thịt, hơn nữa khí thế cùng với linh tính trên người cũng ngày càng gia tăng. Nhưng có điều khi khí thế cùng với linh tính của nó của đạt đến đỉnh phong đang chuẩn bị từ trong mặt trời bay ra ngoài thì đột nhiên dị biến lại nảy sinh. Âm âm ầm ầm. Trong một tiếng nổ lớn, không gian xung quanh đều ầm ầm vỡ tan, tạo thành một cái hắc động có đường kính ngàn vạn trượng. Tiếp theo chỉ thấy một đám người từ trong đó bước ra. Người dẫn đầu là một thanh niên khoảng hơn 30 tuổi, thân mặc một bộ trường bào màu xám, trên khuôn mặt tuấn tú hiện rõ vẻ âm hiểm cùng vô tình. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 293, để tam giới chiến kim nhãn băng tầm vương. Người đầu tiên bước ra khỏi hắc động là một người thanh niên thân mặc một bộ trường bào màu xám nhạt, khoảng chừng 30 tuổi, trên khuôn mặt tuấn tú hiện rõ vẻ lạnh lùng cùng âm hiểm. Theo sau hắn là khoảng hơn mấy chục thiên cấp cường giả, mỗi một tên đều có hình dáng kỳ dị vô cùng, có người đầu chim có kẻ mặt ngựa, vừa nhìn đã biết tất cả đều là cường giả yêu tộc. Trong đó ngoài thanh niên dẫn đầu ra thì còn có ba người đáng chú ý. Người đầu tiên là một tráng hán thân mặc kim giáp sáng chói, cách đặc biệt là sau lưng của kẻ này lại có 8 cái đầu rồng không ngừng phát ra từng tiếng long ngâm kinh thiên động địa, giống như muốn hủy thiên diệt địa. Hai người còn lại là một đôi nam nữ thanh tú, động tác thân mật vô cùng, thoạt nhìn dáng vẻ bên ngoài của hai người thì giống y như một đôi nhân loại yêu nhau bình thường, nếu có khác thì chỉ là đồng tử, trong mắt của bọn họ không có màu đen giống như người bình thường mà lại có màu vàng lợt mà thôi. Yêu hậu nương nương, Lục Áp thái tử đã lâu không gặp, dạo này có hai người có khỏe không? Lúc này chỉ thấy người thanh niên mặc trường bào màu xám trầm giọng kêu lên một tiếng. Côn Bằng, tên tiểu nhân phản phúc ngươi không ngờ lại dám xuất hiện trước mặt bọn ta, đúng là chán sống rồi, ngày hôm nay chúng ta nhất định phải phanh thây tên phản đồ như ngươi ra thành trăm vạn mảnh, nếu không thì bọn ta không phải yêu tộc nữa rồi. Thường Hy và Lục Áp nghe thấy lời nói của người thanh niên áo xám thì trong mắt hiện lên vẻ hận thù khó có thể kiềm chế được, quát lên một tiếng. Thật ra giữa hai bên đã xảy ra ăn oán gì mà bọn họ lại phản ứng gay gắt như vậy? Thì ra vào thời đại viễn cổ, người thanh niên áo xám cũng chính là Côn Bằng, là quân sư bên cạnh yêu hoàng thái nhất, được phong cho chức yêu sư. Cái gì là yêu sư? Chức vị này không khác với thừa tướng ở những vương triều phàm nhân bao nhiêu. Côn Bằng đảm nhận chức ở yêu giới tuyệt đối là một nhân vật phong vân, dưới một mình yêu hoàng lại đứng trên ngàn vạn yêu tộc. Ngay cả hai mẹ con Thường Hy, Lục Áp là thê tử của thái nhất, có danh phận cao ngất ngưỡng, nhưng xét về thực quyền chưa chắc hơn được vị yêu sư đại nhân này bao nhiêu. Có thể nói hắn là đệ nhị nhân cũng không quá đáng. Vậy mà không ngờ vào thời khắc quan trọng nhất của viễn cổ đại chiến, Côn Bằng lại đi phản bội, lại yêu giới tiết lộ điểm yếu trong phòng tuyến của bọn họ cho thiên đạo, khiến cho yêu hoàng vẫn lạc, yêu giới cũng biến thành để tam giới hoang tàn như hiện nay. Thử hỏi hiện tại gặp lại hắn, Thường Hy cùng với Lục Áp làm sao có thể không phẫn nộ. Có điều lúc này đối diện với ánh mắt như muốn giết người của bọn họ, Cô Bằng vẫn tỏ ra như thường, không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ chăm chú nhìn vào dị tượng bên trên mặt trời, giống như không để mẹ con bọn họ vào trong mắt vậy. Đột nhiên phía sau lưng Lục Áp lại xuất hiện mười mấy đạo độn quang phá không bay tới. Bọn họ chính là những cường giả của yêu cung đã được Lục Áp cử ra tuần tra bốn phương. Sau khi phát hiện hành tung của đám người Côn Bằng, bọn họ đã lập tức đuổi theo muốn ngăn lại, không nghĩ vẫn chậm một bước. Các ngươi canh gác kiểu gì vậy, tại sao lại để cho bọn chúng xông qua mà không phát hiện ra một chút nào? Nhìn thấy đám người mới xuất hiện trước mắt mình, Lục Áp tỏ ra tức giận quát lớn một tiếng. Thuộc hạ đáng chết, xin yêu chủ tha tội. Chúng cường giả của yêu cung tự biết bản thân có tội, nghe được lời nói của Lục Áp không dám phản kháng chút nào, lập tức quỳ xuống xưng tội. Được rồi, đừng nói nhiều nữa, tội của các ngươi ta sẽ ghi lại, đời sau này khi trở lại yêu cung sẽ xử phạt sau. Hiện tại các ngươi mau xông lên chặn đám người này cho ta, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng đến gần mặt trời cản trở phụ hoàng của ta sống lại. Lục Áp tuy rằng tức giận nhưng cũng biết hiện nay không phải lúc để nội bộ lục đục, cho nên rất nhanh đã kiềm chế cơn giận của mình lại, trầm giọng nói: "Vâng yêu chủ." Đám cường giả yêu cung nghe vậy cung kính kêu lên một tiếng, sau đó hung mãnh xông về phía đối thủ. Những cường giả yêu tộc sau lưng Côn Bằng thấy vậy không cần căn dặn, ngoại trừ đại hán kim giáp cùng với cặp nam nữ thanh tú ra, tất cả đồng thời xông lên phía trước nghênh địch. Âm âm ầm, một trận đại chiến lập tức nổ ra, không gian xung quanh đều bị nó làm cho ầm ầm vỡ tan, đủ để thấy trình độ hung mãnh của trận chiến này tuyệt đối không thua kém trận chiến phía trước Luân Hồi Môn lúc trước. Nhưng có lẽ do nhân số cùng thực lực của hai bên tham chiến không hơn kém nhau quá nhiều, cho nên trong một thời gian ngắn cũng không thể phân định thắng bại. Côn Bằng nạp mạng đi thỉnh bảo bối xoay người. Giữa trận đại chiến chỉ thấy Lục Áp đưa tay gỡ cái hồ lô màu vàng trên lưng của mình xuống, trầm giọng quát lên một tiếng. Lời vừa dứt, từ trong hồ lô màu vàng lập có một thanh phi đao rộng 3 trượng dài 5 trượng bắn ra phá không bắn về phía Côn Bằng. Trên đường phi đao đi qua, không gian bốn phía đều bị cắt nát thành trăm mảnh, đủ biết độ sắc bén của nó đạt đến mức độ nào. Lục Áp không ngờ một thời gian không gặp Trảm Tiên phi đao trong tay ngươi đã đạt đến cảnh giới này, thật khiến cho người ta phải kinh ngạc. Côn Bằng thấy vậy lộ vẻ tán thưởng nói: "Có điều muốn dùng nó để đối phó ta vẫn còn thiếu một ít." Nhưng sau khi nói được một nửa hắn lại đột nhiên chuyển giọng. Vừa nói hắn vừa đưa tay phải lên, dùng 5 ngón tay chụp lại thành chảo đánh lên không trung một cái. Trong chớp mắt, Trảm Tiên phi đao do Lục Áp phóng ra liền bị trảo cương của Côn Bằng tóm chặt lại, không thể tiến thêm một chút nào. Hai bên giằng co một lúc lâu rồi Trảm Tiên phi đao ầm ầm bay ngược về phía chủ nhân. "Côn Bằng, ngươi, ngươi đã đến cảnh giới nghịch thiên." Lục Áp bị lực lượng phản chấn đẩy lui về phía sau một đoạn, kinh hãi kêu lên một tiếng. Uy lực của Trảm Tiên phi đao do bản thân phát ra thế nào Lục Áp là người hiểu rõ nhất, những cường giả dưới thiên cấp hậu kỳ chỉ cần vừa nhìn thấy nó lập tức bị một đao dây sát, cho dù thiên cấp hậu kỳ trở lên chỉ cần thân thể không đủ cường đại cũng không dám mạo hiểm chạm vào, nếu không sẽ phải nhận lãnh kết quả cực kỳ thê thảm. Thật không ngờ hiện nay thứ pháp bảo bá đạo như vậy lại bị Côn Bằng tùy tiện dùng một chảo chặn lại. Điều này cho thấy cái gì? Nó cho thấy một thân thực lực của hắn tuyệt đối đã vượt qua giới hạn của thiên cấp, đạt đến cảnh giới tối cao trong tu luyện nghịch thiên cấp. Trần Tầm Thanh Ti, hai người các ngươi thay bổn tỏa chăm sóc cho thái tử. Ta phải đi thăm yêu hoàng bệ hạ một chút, không có thời gian chơi đùa với hắn. Côn Bằng không trả lời câu hỏi của Lục Áp, chỉ nhìn đôi nam nữ nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó hóa thành một đạo hào quang bay lên không trung xông thẳng về phía mặt trời. "Đứng lại cho ta, ai cho ngươi rời đi hả?" Lục Áp thấy vậy quát lên một tiếng. Nhưng lúc hắn đang muốn đuổi theo thì lại bị đôi thanh niên nam nữ mặc bạch bào cản lại. "Tại hạ Trần Tầm, đây là thê tử của ta Thanh Ti, hai người chúng ta gặp qua thái tử điện hạ, hy vọng người có thể dùng chân ở đây một chút." Người thanh niên nhìn Lục Áp cười nói: "Khốn kiếp, cút cho ta." Tuy nụ cười trên môi Trần Tầm thoạt nhìn qua phi thường thân thiện, nhưng khi lọt vào mắt của Lục Áp lại biến thành phi thường chướng mắt. Hắn không nhìn được quát lên một tiếng, sau đó tung ra một trường cương hỏa diễm. Thứ hỏa diễm ẩn chứa bên trong trường cương của Lục Áp cũng không phải hỏa diễm bình thường, mà là loại hỏa diễm nóng nhất trong thiên hạ, Thái Dương chân hỏa. Thái Dương chân hỏa bình thường vốn đã có vô cùng đáng sợ, Thái Dương chân hỏa do Tam Túc Kim Ô tộc phóng ra càng có uy lực đáng sợ hơn gấp 10 lần, vừa xuất hiện đã biến hư không bốn phía thành một cái hỏa ngục nóng cháy. Đi mau là Thái Dương chân hỏa của yêu chủ. Tuyệt đối không thể chạm vào nó. Mau đi thôi. Đúng đó. Chạy thôi. Các ngươi chờ ta mới. Những thiên cấp cường giả đang chiến đấu xung quanh, bất luận là người của yêu cung hay yêu tộc, Côn Bằng mang theo, nhìn thấy cảnh đó thì sắc mặt đồng thời đại biến, không có ngoại lệ đều cắm đầu cắm cổ ba chân bốn cẳng chạy ra xa không dám chạm vào. Nhưng thật không ngờ hai phu phụ Trần Tầm Thanh Ti thân đứng ở trung tâm của hỏa ngục chịu sự công kích trực tiếp của Thái Dương chân hỏa, mà nhìn thấy thứ lửa đoạt mạng này dần dần đến gần mình chẳng những không hoảng sợ chút nào, ngược lại còn tỏ ra bình thản vô cùng. Khi hỏa trưởng của Lục Áp đến gần bọn họ trong phạm vi trăm trưởng, hai người mới đột nhiên hé miệng ra phun ra một luồng kinh thiên hàn khí. Rắc rắc rắc. Hàn khí vừa xuất hiện lập tức đóng băng không khí xung quanh, tạo thành một tấm băng thuẫn cực lớn chắn ở trước mặt bọn họ. Băng thuẫn này rằng co với trường cương do Thái Dương chân hỏa ngưng tụ thành của Lục Áp, không ngờ lại không rơi xuống hạ phong chút nào. Hàn khí đáng sợ như vậy có thể chính diện đối chọi với Thái Dương chân hỏa của ta. Các ngươi rốt cuộc là yêu loại gì? Lục Áp nhìn thấy cảnh đó hai mắt hơi co rụt lại, kinh ngạc kêu lên một tiếng. Vừa rồi phu quân của ta nói thiếu một chuyện, quên giới thiệu xuất thân của chúng ta, xin thái tử điện hạ thứ lỗi. Bản thể của hai người bọn ta là Kim Nhãn Băng Tầm Vương trong Tuyệt Đỉnh Băng Sơn. Thanh Ti che miệng lại nhìn Lục Áp cười nói. Kim Nhãn Băng Tầm Vương. Lục Áp nghe vậy sắc mặt nhất thời trầm xuống. Kim Nhãn Băng Tầm Vương là một trong thập đại kỳ trùng trời sinh đã, nó hàn băng bổn nguyên là thiên địch của tất cả cường giả tu hỏa đạo trong thiên hạ. Cho dù Thái Dương chân hỏa trong tay của Lục Áp có bá đạo, nhưng gặp phải hai con một lúc muốn thoát ra trong thời gian ngắn cũng là chuyện không thể nào. Thần Mộ Chi Huyết Đế tác giả không biết lấy tên gì người làm, Ezip Phong chương 294 để tam giới chiến tham chiến. Ở cách đó không xa, Thường Hy nhìn thấy Lục Áp cản lại thì lập tức muốn thay hắn ngăn chặn hành động của Côn Bằng. Nhưng nàng vừa bước ra một bước thì đã bị một thiên cấp cường giả chặn lại. Người đó không phải khác mà chính là Kim Giáp Tráng Hán với hư ảnh chín đầu kim long sau lưng. Cửu đầu thiên long, ngươi muốn ngăn cản ta? Thường Hy nhìn thấy hắn xuất hiện thì nhíu mày hỏi. Hừ, Thường Hy, năm xưa ngươi ở trước mặt nhiều người đánh bại ta khiến cho ta mất hết mặt mũi. Ngày hôm nay trải qua nhiều năm khổ tu, thực lực của ta đã tăng mạnh hơn trước, lại có thêm lượng thiên xích lấy được từ việc thâu thiên tự tin không dưới nhật nguyệt tinh luôn trong tay ngươi, đương nhiên phải tìm ngươi rửa sạch mối nhục trước đây rồi. Cửu đầu thiên long quát lạnh một tiếng, vừa nói hắn vừa lật tay lên. Trong chớp mắt chỉ thấy một sợi dây xích màu trắng ngọc dài chừng mấy chục trượng từ trong ống tay áo của hắn bắn ra, vật đó đương nhiên chính là thâu thiên chi bảo lượng thiên xích được tạo từ tinh hoa của ngàn vạn sinh linh mất mạng trong đại phá diệt mà cửu đầu thiên long đã nói. Nó vừa xuất hiện đã dùng một quỹ tích tuyệt mỹ như cầu vồng bắn về phía Thường Hy. Nhìn thấy cảnh đó, trong mắt của Thường Hy hơi hơi lộ ra vẻ ngưng trọng, bất quá phản ứng của nàng cũng không chậm, lập tức vung tay bấm quyết một cái. Ấm quyết này vừa ra, hai bên người này liền xuất hiện hai cái cự luôn to chừng trăm trượng, phát ra bảo quang sáng chói còn sáng hơn ánh sáng trên lượng thiên xích gấp 10 lần. Nếu nói lượng thiên xích là cầu vồng thì hai cái cự luôn này không khác gì hai ngôi sao lấp lánh giữa trời đêm cả. Có điều thứ tạo thành nó không phải bất cứ loại tài liệu nào mà chính là tinh lực của mặt trời cùng với mặt trăng ở yêu giới ngưng tụ mà thành. Nói cách khác, bên trong Nhật Nguyệt Tinh Luân này đang ẩn chứa tinh hoa của Nhật Nguyệt Nhị Tinh. Nó vừa va chạm với Lượng Thiên Xích lập tức gây ra một tiếng nổ to kinh thiên động địa. Âm đùng. Sau một lúc lâu rằng co, bọn chúng không ai làm gì được ai, đồng thời bắn ngược về phía sau. Đại ca Thường Hy cùng với Lục Áp đều bị cản lại rồi, tuy hiện tại không có nguy hiểm gì nhưng cũng không thể ngăn cản Côn Bằng đến gần mặt trời được, chúng ta có phải nên ra tay rồi hay không? Ở phía xa Đông Phương Chính nhìn thấy tình cảnh đó thì nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, cũng đến lúc rồi. Các ngươi nghe ta nói đây. Đông Phương Trường Minh không cần suy nghĩ gật đầu một cái, tiếp sau đó bắt đầu phân công nhiệm vụ cho từng người. Ngoại trừ Nạp Lan Nhược Thủy cùng Lý Nhược Lan đang khoanh chân ngồi cảm ngộ dưới mặt đất ra, tất cả đồng thời nhìn vào hắn chờ đợi hắn nói. Côn Bằng giao cho ta giải quyết. Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ Chu Tước, hiện nay thương thế của các ngươi đã hoàn toàn khôi phục, như vậy chắc là đã có thể lần nữa vận dụng Tứ Thần Đỉnh Thiên Đại Trận rồi. Ta muốn các ngươi dùng đại trận này giam khốn cửu đầu Thiên Long một thời gian không có vấn đề chứ? Đông Phương Trường Minh bắt đầu lên tiếng. Vâng chủ nhân. Tứ Thần Thú cung kính nói. Đông Phương Trường Minh hài lòng gật đầu một cái. Nhược Yên Đảm Đài Tuyển Mộng Khả Nhi, ta muốn các ngươi hợp thành Tam Hồn Thiên Nữ cùng với chính còn có Thường Hy liên thủ đối phó hai con Kim Nhãn Băng Tầm Vương. Được hay không? Tiếp theo lại nhìn Nạp Lan Nhược Yên cùng với hai người Đảm Đài Tuyển Mộng Khả Nhi nói. Ba người vừa nghe lập tức gật đầu. Tốt như vậy chúng ta lên đường. Đông Phương Trường Minh quát lên một tiếng. Tiếp theo đó đoàn người chia ra làm hai, Đông Phương Trường Minh trực tiếp hóa thành một đạo hào quang bay lên trời, kích bắn thẳng về phía mặt trời đuổi theo Côn Bằng. Còn Tứ Thần Thú dưới sự dẫn dắt của Đông Phương Chính cùng với Tam Hồn Thiên Nữ thì lại trực tiếp xông về phía chiến trường. A Chính là ngươi sao? Thường Hy đang giằng co với cửu đầu Thiên Long nhìn thấy bọn họ bay tới thì kinh ngạc kêu lên một tiếng. Thường Hy tỉ tỉ đã lâu không gặp rồi. Đông Phương Chính hướng về phía Thường Hy cười nói. Vào thời đại viễn cổ, Yêu Hoàng Thái Nhất cùng với Lục Đạo Tà Đế Đông Phương Trường Minh có thể nói là bằng hữu tốt, tuy một người ở nhân gian một người ở yêu giới nhưng thường xuyên gặp mặt nhau cùng luận đạo. Thường Hy và Đông Phương Chính là thân nhân, bên cạnh hai người đương nhiên cũng thường xuyên gặp mặt, đương nhiên lâu dần cũng trở thành người quen. Hiện nay nhìn thấy Đông Phương Chính xuất hiện ở đây, trên khuôn mặt của Thường Hy không nhìn được hiện ra một chút vui mừng, bởi vì nàng biết nếu Đông Phương Chính xuất hiện ở đây thì có nghĩa là Đông Phương Trường Minh cũng đã có mặt, cộng thêm thực lực của những cường giả bọn họ đem theo, nguy cơ lần này của bản thân nhất định sẽ được hóa giải. Trái ngược với Thường Hy, phản ứng đầu tiên của cửu đầu Thiên Long là hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện đầy vẻ tức giận. Nhìn thái độ của hắn, không lẽ giữa hắn cùng với Đông Phương Chính có thù hận gì hay sao? Chuyện này phải kể từ rất nhiều năm về trước, lúc đó cửu đầu Ma Long vừa mới bị Thường Hy đánh bại không bao lâu, còn đang trốn ở bên trong một cái tiểu huyền giới, chỉ thương vô tình gặp được Đông Phương Chính đi ngang qua, hơn nữa còn nhìn chúng thanh huyền cầm do 6 sợi gân của Thiên Long làm thành trong tay hắn. Muốn thôn phệ long khí trong đó để khôi phục lực lượng của mình, cho nên đã động thủ với hắn. Đông Phương Chính lúc đó bất quá chỉ là một tên tiểu tử mới đột phá thiên cấp cường giả không bao lâu, đang trong quá trình rời khỏi đại ca của mình Đông Phương Trường Minh để một mình lên đường lịch luyện, dựa vào thực lực của cửu đầu Thiên Long muốn giết hắn vốn không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng thật không ngờ thì ra từ lâu Đông Phương Chính đã được nghe Thường Hy kể về nhược điểm của cửu đầu Thiên Long trong một lần nói chuyện phiếm, cho nên sau khi nhận ra thân phận của hắn liền dùng lục dục chi khúc vừa mới sơ thành của bản thân đánh thẳng vào trong nhược điểm đó. Cửu đầu Thiên Long không kịp đề phòng, trong lúc nhất thời liền bị lục dục chi khúc khơi gợi lại vết thương cũ, khiến cho không thể không bỏ của chạy lấy người. Từ đó giữa hai người liên kết thành mối thâm thù. cửu đầu nhìn ánh mắt của ngươi như vậy là đang muốn ăn tươi nuốt sống ta sao? Đáng tiếc ngày hôm nay ta lại không có hứng thú chiến đấu với ngươi. Cảm nhận được ánh mắt tràn đầy thù địch, cửu đầu thiên long dùng để nhìn bản thân Đông Phương Chính khẽ nhích môi lên lộ ra một nụ cười tà nói. Thường Hy tỷ tỷ, hiện tại chúng ta cùng nhau đi trợ giúp Lục Áp Sơ, Dơ Quy Quy Y, E, T, Nhi có được hay không? Hơi dừng một chút hắn đột nhiên lại chuyển giọng nhìn Thường Hy nói. Đương nhiên không có vấn đề. Thường Hy tuy rằng không biết tại sao Đông Phương Chính lại nói với mình mấy lời như vậy trong hoàn cảnh này, nhưng theo bản năng cũng gật đầu đồng ý. Tiếp đó nàng ta hóa thành một đạo hào quang bay lên trời muốn tới hội hợp với đám người Đông Phương Chính. Đứng lại cho ta. Cửu đầu thiên long nhìn thấy đối thủ đang quyết đấu với mình muốn bỏ đi làm sao có thể đồng ý, lập tức muốn xuất thủ ngăn cản. Muốn ngăn cản yêu hậu rời đi trước tiên phải qua được cửa ải của bọn ta trước đã. Nhưng đúng lúc này bên tai của cửu đầu thiên long lại vang lên một tiếng quát to, tiếp theo đó trước mặt hắn lại xuất hiện bốn bóng người. Bốn người đó đương nhiên chính là tứ thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Các ngươi là ai? Cửu đầu thiên long nhíu mày một chút rồi lên tiếng hỏi. Bọn ta là tứ thần thú trong lục tà đạo Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, ngày hôm nay phụng mệnh ngăn cản ngươi. Bốn người đồng thanh trả lời. Ngăn cản ta chỉ dựa vào bốn tên vô danh tiểu tốt các ngươi cũng đòi hay sao? Đúng là quá xem thường ta rồi. Cửu đầu thiên long nghe thấy những lời đó thì khinh thường kêu lên một tiếng. Lượng thiên xích giết sạch bọn chúng cho ta. Tiếp theo chỉ nghe quát lên một tiếng. Ngang ngang ngang. Thâu thiên chi bảo lượng thiên xích lập tức hóa thành bốn đầu bạch sắc cử long thân lớn vạn trượng, trong tiếng gầm lớn mang theo lực lượng cuồn cuộn xông thẳng về phía tứ thần thú. Thanh Long thôn thủy trưởng, Bạch Hổ phá kim quyền, Chu Tước hỏa phần chỉ, Huyền Vũ cực địa trảo. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước thấy vậy đồng thời quát lên một tiếng, ra tay phát ra chiêu thức của bản thân. Âm âm ầm. Bốn đại tuyệt chiêu của bốn người phá không va chạm với bốn đầu cử long do lượng thiên xích huyễn hóa thành, trong không gian lập tức vang lên một tràng tiếng nổ kinh thiên động địa. Sau một lát khi lực lượng trùng kích tan hết thì chỉ thấy bốn đầu bạch sắc cử long đã bị phá tan trở lại thành hình dáng của bốn sợi lượng thiên xích, nhưng bốn người tứ thần thú cũng đã bị lực lượng trùng kích phản chấn một đoạn khá xa. Rõ ràng nếu xét về lực lượng thì bốn người bọn họ vẫn còn thua kém cửu đầu thiên long một bậc. Chính chỉ dựa vào sức của bốn người bọn họ thật sự có thể ngăn cản được cửu đầu thiên long hay sao? Thường Hy nhìn thấy cảnh đó thì nghi hoặc nhìn Đông Phương Chính hỏi. Thường Hy tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, đại ca ta nói bọn họ có thể thì bọn họ nhất định có thể. Đông Phương Chính nghe vậy tự tin nói. Ca ca của ngươi là tà đế. Thường Hy nghe thấy những lời đó thì kinh ngạc nói. Sau đó đảo mắt lại cẩn thận quan sát Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước để xem thật ra bốn người bọn họ có gì đặc biệt có thể khiến cho Đông Phương Trường Minh tin tưởng giao cho trọng trách ngăn cản cửu đầu thiên long. B. Sơ, do mấy ngày nay tác có việc bận cho nên tốc độ ra thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip phong chương hơi trễ thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip phong chương cũng có phần hơi câu giờ, mong các bạn thông cảm. Mình hứa tuần sau sẽ cố gắng cải thiện hơn. Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip phong chương 295 để tam giới chiến Đông Phương Trường Minh vơ sơ côn bằng. Thường Hy chăm chú đưa mắt nhìn tứ thần thú như muốn xem bốn người thật ra có điểm nào đặc biệt nào mà Đông Phương Trường Minh có thể tự tin giao nhiệm vụ cầm chân cửu đầu thiên long cho bọn họ. Chỉ thấy Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước chia thành bốn phía vây chặt cửu đầu thiên long, lại tiếp theo đồng thời vận lực hét lên một tiếng. Dưới lực lượng cường đại của bốn người, không gian xung quanh lập tức bị xé sách tạo thành một cái hắc động khổng lồ có đường kính ngàn vạn trượng.

vút vút vút. Trong chớp mắt chỉ thấy không gian bốn phía xung quanh hắn xuất hiện hàng nghìn vạn lông chim sắc nhọn như đao. Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip Phong chương 296 để tam giới chiến Đông Phương Trường Minh vơ sơ côn bằng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Côn bằng lại quát lên một tiếng ngàn vạn vũ nhận sắc bén lập tức cắt xé không gian phá không bắn về phía Đông Phương Trường Minh. Côn bằng một chiêu này của ngươi tuy nhìn qua uy thế hùng tráng kinh khủng nhưng thật ra chỉ hoa xảo không thực muốn dùng nó để đối phó với ta đúng là quá xem nhẹ Đông Phương Trường Minh này rồi. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy cơn mưa vũ nhận phá không bắn về phía mình trên mặt không có chút biến hóa nào vẫn giữ nguyên vẻ mặt y như cũ nhàn nhàn nói một tiếng. Băng phòng. Vừa nói hắn vừa vung tay phải ngưng tụ thành trảo chụp thẳng về phía trước trong chớp mắt chỉ thấy tất cả không khí trong khu vực trăm trượng xung quanh cơ thể của Đông Phương Trường Minh đều lấy tốc độ mắt thường không chuyển hóa thành hàn khí kinh nhân. Rắc rắc rắc. Những vũ nhận đang bắn tới ngay khi tiếp xúc với tầng hàn khí đó không có ngoại lệ đều đóng băng ngay lập tức chỉ trong một thời gian ngắn trên không trung đã xuất hiện một bức băng điêu cực lớn. Đông Phương Trường Minh thầm thì một tiếng bức băng điêu đó liền vỡ tan thành hàng vạn mảnh hóa thành một cơn mưa đá rơi xuống mặt đất. Côn bằng thấy vậy sắc mặt hơi trầm xuống có điều hắn nổi giận không phải bởi vì thập vạn vũ nhận toái thiên phá của mình bị phá giải. Đúng như lời Đông Phương Trường Minh nói chiêu thức này của hắn tuy rằng tên gọi nghe qua phi thường bá khí thanh thế khi xuất chiêu thoạt nhìn qua cũng phi thường dọa người nhưng thật ra chỉ là một chiêu thức hoa xảo không chân thật chỉ được vẻ bề ngoài đối với đối thủ đồng cấp căn bản không có chút sức sát thương nào chỉ có tác dụng duy nhất là giúp người xuất chiêu thăm dò hư thực của đối thủ. Một chiêu thức như vậy bị phá là điều hiển nhiên không có gì bất ngờ cả làm sao Côn Bằng có thể vì chuyện này nổi giận chứ. Thứ thật sự làm cho Côn Bằng nổi giận là cách Đông Phương Trường Minh phá chiêu. Trên đời này có ai không biết Côn Bằng hắn sinh ra ở Bắc Minh trời sinh có khả năng nắm giữ hàn băng bổn nguyên cao cường đến mức tận cùng hơn hẳn các loại thiên địa thần thú cùng với tu sĩ tu luyện hàn băng thuộc tính khác. Có thể nói là chí tôn trong giới hàn băng cũng không quá đáng. Vậy mà hiện tại Đông Phương Trường Minh lại ở trước mặt vận dụng hàn băng bổn nguyên trước mặt hắn không phải là muốn công nhiên khiêu khích hay sao? Đông Phương Trường Minh ngươi nói chiêu thức của ta hoa xảo không thực vậy thì thử chiêu này xem sao hàn băng thần trưởng. Với tính cách cao ngạo của Côn Bằng làm sao có thể chịu được chỉ nghe hắn quát lên một tiếng sau đó đưa tay lên ầm ầm đánh ra một chưởng về phía Đông Phương Trường Minh. Nơi chưởng cương màu lam đi qua tất cả hư không đều đóng băng đủ để thấy hàn khí bên trong đó tuyệt đối hơn xa hàn vực Đông Phương Trường Minh tạo ra. Tới hay lắm hàn băng liệt thiên đại thủ ấm. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cao giọng quát lên một tiếng tiếp đó dựa theo pháp quyết của liệt thiên thập kích điều động hàn băng bổn nguyên trong người đánh ra một trường. Khi hai đạo trưởng cương sắp va chạm với nhau dị biến lại xảy ra Côn Bằng đột nhiên đưa tay thu hồi trưởng cương màu lam của mình để mặc cho hàn băng liệt thiên đại thủ ấm của Đông Phương Trường Minh đánh lên thân thể bản thân. Âm đùng. Trong một tiếng vang lớn Côn Bằng há miệng phun ra một ngụm máu tươi thân thể như diều đứt dây bay ngược về phía sau. Tại sao Côn Bằng lại làm như vậy? Không hắn hồ đồ rồi hay sao? Không Côn Bằng thân là ngàn tỷ yêu tộc chi sư làm sao có thể là một người hồ đồ được chứ? Sở dĩ hắn nửa chừng thu hồi trưởng lực của bản thân mình để mặc cho hàn băng liệt thiên đại thủ ấm do Đông Phương Trường Minh phát ra đánh thẳng lên trên người mình là bởi vì muốn mượn uy lực một chiêu này gia tăng tốc độ của mình lao thẳng về phía mặt trời. Ha ha ha! Ta đế đa tả ngươi đã tiến ta đi một đoạn. Đợi sau khi ta chào hỏi với Yêu Hoàng xong nhất định sẽ quay lại tiếp tục chơi với ngươi. Vừa đi hắn vừa quay lại nhìn Đông Phương Trường Minh cười nói. Nhưng chưa đắc ý được bao lâu trên mặt Côn Bằng lại xuất hiện vẻ kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện trước mặt mình không ngờ lại có vô số cột sáng đủ màu đang đứng thẳng. bọn chúng không chỉ chặn đường đi của côn bằng mà còn xếp thành một vòng tròn giống như hình thành một cái lồng giam nhốt hắn lại vậy. Khốn kiếp! Côn bằng giống giận một tiếng sau đó vung tay lên đánh thẳng về phía những cột sáng. Một chưởng này do côn bằng phát ra trong lúc phẫn nộ uy lực kinh khủng vô cùng vừa xuất ra. Đã làm cho hư không mấy ngàn dặm xung quanh đều nứt toát nhưng không ngờ khi đánh chúng những đạo cột sáng kia ngoài việc khiến chúng rung lên một chút ra thì lại không tạo được công dụng nào khác. Côn bằng nhìn thấy cảnh đó hai mắt hơi co rụt lại không nhìn được ngưng thần dùng thần thức quan sát những cột sáng đó. Thiên đạo, đây là thiên đạo. Sau một lát côn bằng kinh ngạc kêu lên một tiếng. Đúng vậy, chiêu này là thiên ngục do ta dùng thiên đạo trong tay sáng tạo ra chuyên dùng để vây khốn nhịp thiên cấp cường giả. Đây là lần đầu tiên sử dụng, mong côn bằng đạo hữu có thể giúp ta tìm ra điểm yếu của nó. Đột nhiên sau lưng côn bằng lại vang lên một tiếng nói, nhìn kỹ lại thì kẻ lên tiếng chính là Đông Phương Trường Minh vừa mới thong dong đuổi tới. Đông Phương Trường Minh, không ngờ ngươi lại dùng chiêu thức hạ lưu này để vây khốn ta. Côn bằng quay đầu lại quát lên một tiếng. Côn bằng đạo hữu, ngươi nói sai rồi, ta sở dĩ dùng chiêu thức này là chỉ muốn cùng ngươi công bình quyết đấu một trận mà thôi. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt cười nói. Còn nếu nói về hạ lưu thì hành động chưa đánh đã chạy vừa rồi của đạo hữu ngươi mới thật sự là hạ lưu vô sỉ đó. Hơi dừng một chút hắn đột ngột chuyển giọng. Hừ, Đông Phương Trường Minh, ngươi đúng là khinh người quá đáng, ngày hôm nay côn bằng ta phải cho ngươi biết thế nào là lễ độ mới được. Côn bằng nghe được những lời đó thì trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn quát vang một tiếng. Nếu như vừa rồi sự giận dữ của hắn chỉ là giả vừa thì hiện tại côn bằng đã thật sự động nộ rồi. Lời vừa dứt hắn lập tức lắc mình một cái biến thành một con cá lớn có hình dáng giống cá voi có kích cỡ lớn hơn mấy triệu trượng, trong miệng mọc đầy răng nanh sắc nhọn như đao, toàn thân lại bị một tầng vảy màu đen bao phủ, thoạt nhìn qua cực độ hung ác. Đó chính là một trong hai đại chân thân của côn bằng, đại côn chi thân. Vừa hiện ra chân thân, côn bằng đã hé cái miệng to lớn của mình ra phát ra một luồng hấp lực cực đại. Chỉ trong chớp mắt đã có hàng vạn ngôi sao bị cuốn vào bên trong đó, tất cả đều giống như bùn đất đổ xuống biển tan biến không có để lại một chút dấu tích nào. Đông Phương Trường Minh thấy vậy thu hồi lại nụ cười trên môi mình, dùng thần tình vô cùng nghiêm túc bấm quyết một cái. Tiếp theo chỉ thấy toàn thân của hắn dùng tốc độ mắt thường không thể nào thấy được ầm ầm bạo trướng, trong một khoảng khắc đã hóa thành lục đạo ma thần ba đầu sáu tay thân cao vạn trượng. Đông Phương Trường Minh gầm vang một tiếng sau đó vung cử quyền của mình ra đánh thẳng về phía trước. Tới đây. Côn bằng thấy vậy không sợ hãi chút nào, lôi kéo thân thể của mình xông lên nghênh đón. Ầm ầm ầm. Ma thần chi quyền cùng với đại côn chi thân vừa mới va chạm vào nhau trong không gian lập. Tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, hàng tỷ ngôi sao đều bị lực lượng trùng kích cường đại nghiền ép thành tro bụi. Không những vậy, dư uy của lần va chạm này còn nhanh chóng lan rộng khắp bốn phương tám hướng, khiến cho tất cả thiên cấp cường giả đang ở trong đệ tam giới đều cảm nhận được phi thường rõ ràng. Chấn động vừa rồi là do hai đại cường giả này gây ra hay sao? Bọn họ thật ra là ai mà có thể gây ra chấn động lớn như vậy ảnh hưởng cả đệ tam giới? Trước đây ta đã có đọc qua trong một quyển điển tịch cổ, con cá lớn đó hình như là đại côn chân thân của yêu sư Côn Bằng trong truyền thuyết. Tê yêu sư Côn Bằng, nếu thật sự là hắn thì ma thần màu đen kia thật ra là ai mà lại có lực lượng kinh khủng như vậy? Đúng vậy, thật ra là hung thần nào? Trong lúc nhất thời tất cả những cường giả đều đồng thời đưa mắt nhìn về phía chiến trường, không ít người kinh ngạc kêu lên. Ta nhận ra rồi, hình như ma thần đó là lục đạo ma thần, như vậy người trong đó rất có khả năng chính là lục đạo tà đế rồi. Đột nhiên một lão bài thiên cấp cường giả lại kêu lên một tiếng. Ngươi nói cái gì, lục đạo tà đế hắn không phải đã chết rất nhiều năm rồi hay sao, tại sao bây giờ lại có thể sống lại? Đúng vậy, làm sao có thể là hắn chứ?

bẩm báo yêu hoàng. Nhưng đúng lúc hai người đang vui vẻ thì bên ngoài đột nhiên lại có một tên thị vệ kinh hãi chạy vào kêu to một tiếng. Bình tĩnh lại có chuyện gì xảy ra, ngươi cứ nói cho bổn hoàng việc gì phải kinh hãi như vậy chứ. Thái nhất thấy vậy quát lên một tiếng. Vâng vâng. Bẩm yêu hoàng, bên ngoài có ma chủ cùng với độc cô bại thiên hai vị đại nhân muốn gặp mặt ngài. Tên vệ sĩ cuống quyết gật đầu một cái rồi nói. Ma chủ cùng với độc cô bại thiên. Nghe được hai cái tên đó, Thái nhất nhíu nhíu mày lại một chút. Sau khi hoàn thành luân hồi môn, ma chủ cùng với độc cô bại thiên vẫn chưa rời khỏi tân yêu giới mà cũng sống như Đông Phương Trường Minh quyết định ở lại chỗ này khôi phục nguyên khí. Đây vốn cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng cho nên Thái nhất cũng không để ý tới. Nhưng bây giờ bọn họ lại chọn ngay lúc hắn cùng Đông Phương Trường Minh đều có mặt ở đây để đi đến đây, xem ra mục đích không phải đơn giản rồi. Thần mộ chi huyết đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 300 trước khi đại kiếp đến, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngươi đi mời hai người bọn họ vào đây cho ta. Tuy trong lòng nghi hoặc nhưng bề ngoài Thái nhất vẫn tỏ ra bình thản vô cùng, nhàn nhạt kêu lên một tiếng. Tên thị vệ cung kính kêu lên một tiếng sau đó quay đầu bước ra ngoài truyền lệnh. Không bao lâu sau, độc cô bại thiên cùng với ma chủ đã bước vào. Hai người các ngươi tới đây tìm ta là vì việc gì? Thái nhất nhìn hai người trầm giọng hỏi. Không giống với Đông Phương Trường Minh, mối quan hệ giữa Thái nhất cùng độc cô bại thiên ma chủ chỉ thuộc loại bình thường cho nên hắn không cần khách khí với bọn họ. Yêu hoàng tà đế, ngày hôm nay bọn ta đến đây tìm các ngươi là có hai chuyện muốn nhờ các ngươi. Độc cô bại thiên nói. Có hai chuyện muốn nhờ bọn ta. Đông Phương Trường Minh, Thái nhất nghe vậy đưa mắt nhìn nhau một cái rồi đồng thời nghi hoặc hỏi. Bọn họ thật sự không hiểu, thật ra dựa vào tu vi thực lực của ma chủ độc cô bại thiên còn có chuyện gì không làm được mà phải nhờ tới bản thân giúp đỡ. Hơn nữa còn là hai việc. Chuyện thứ nhất bọn ta muốn nhờ là hy vọng yêu hoàng Thái nhất ngươi có thể đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận cho ta mượn dùng một thời gian. Ma chủ nhìn Thái nhất ôm quyền nói. Đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận cho ngươi mượn, độc cô bại thiên ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Thái nhất vừa nghe những lời của ma chủ thì sắc mặt trầm xuống quát nhẹ một tiếng. Cũng khó trách Thái nhất lại tỏ ra khó chịu, Chu Thiên Tinh đấu đại trận chính là trấn giới đại trận của yêu giới do hắn khổ tâm sáng tạo ra, không chỉ có lực sát thương cực lớn còn có thể phát ra tinh lực trợ giúp cường giả yêu tộc tu luyện hay là luyện khí, có thể nói diệu dụng vô cùng, đặc biệt là vào lúc tân yêu giới mới được trọng lập như thế này. Hiện giờ làm sao có thể vì một lời nói của độc cô bại thiên mà đem nó giao cho hắn được chứ? Thái nhất, ta biết bây giờ ngươi đang nổi giận nhưng trước tiên hãy bình tĩnh lại, ta tin rằng khi nghe được lý do ta muốn mượn Chu Thiên Tinh đấu đại trận, ngươi chắc chắn sẽ đồng ý đem nó cho ta mượn. Đối diện với ánh mắt mang theo vẻ giận dữ của Thái nhất, ma chủ vẫn vô cùng bình tĩnh nói. Là lý do gì, ngươi mau nói ra đi. Thái nhất nhíu nhíu mày một chút rồi cố nén sự tức giận trong lòng nói. Mục đích ta mượn Chu Thiên Tinh đấu đại trận của ngươi chính là vì muốn tiến vào thông thiên lộ. Ma chủ trầm giọng nói. Cái gì, ngươi muốn tiến vào thông thiên lộ? Không chỉ Thái nhất, ngay cả Đông Phương Trường Minh cũng kinh ngạc kêu lên một tiếng. Không sai, chắc các ngươi cũng đã biết mục đích ta cùng độc cô bại thiên xây dựng luôn. Hồi môn ở đệ tam giới không chỉ là đơn giản là muốn thả những thiên cấp cường giả ở đây ra ngoài, quan trọng hơn là còn muốn nghênh đón những thái cổ thần năm đó bị thời không đại thần đưa vào thời không loạn lưu năm đó trở về. Ma chủ trầm giọng nói. Hiện nay cuối cùng cũng đã thành công, trải qua một phen thương lượng bọn ta quyết định sẽ cùng nhau tiến vào thông thiên lộ trước để giảm bớt những chướng ngại vật khi đại quân sau này tiến lên, mà để làm được chuyện đó không thể thiếu Chu Thiên Tinh đấu đại trận được, cho nên vì thiên hạ sinh linh xin yêu hoàng hãy thành toàn cho yêu cầu này của ta. Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Ma chủ rất ít khi cầu xin người khác, vậy mà bây giờ lại hạ thấp mình trước mặt Thái Nhất, đủ biết chuyện này đối với hắn quan trọng ra sao. Thôi được rồi, nếu ngươi đã nói như vậy thì ta cũng không làm người xấu nữa, đây là trận đồ của Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cầm lấy đi. Thái Nhất nghe vậy trầm tư một lúc rồi vung tay lấy ra một tấm trận đồ màu xanh nhạt ném về phía ma chủ. Bây giờ các ngươi đã xong chuyện thứ nhất, có thể nói chuyện thứ hai rồi chứ. Đợi sau khi ma chủ thu hồi trận đồ, Đông Phương Trường Minh lên tiếng hỏi. Đương nhiên, nhưng chuyện thứ hai này là do Độc Cô Bại Thiên nghĩ ra, để cho hắn tự mình nói với ngươi thì sẽ tốt hơn. Ma chủ trầm giọng nói. Độc Cô Bại Thiên, ngươi muốn nói chuyện gì với ta? Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhìn Độc Cô Bại Thiên hỏi. Khổ, chuyện là thế này, theo ta tính toán thì chỉ có mấy chục năm nữa thì đại phá diệt sẽ xảy ra, đến lúc đó thiên đạo nhất định sẽ hàng kiếp xuống khắp lục giới để hủy diệt sinh linh, các thế giới khác đều đã có giới chủ của mình bảo vệ, cho nên không cần ta quan tâm, chỉ nhân gian giới có số lượng sinh linh đông nhất lại ít đỉnh cấp cường giả bảo vệ nhất là làm cho ta không yên tâm. Độc Cô Bại Thiên ho nhẹ một tiếng sau đó lên tiếng. Đúng như lời của hắn đã nói, hiện nay nhân gian giới tuy có số lượng sinh linh nhiều nhất trong lục giới nhưng lại có rất ít đỉnh cấp cường giả đỉnh cấp trở lên, bởi vì những thế lực ở nơi này trừ một số ít huyền giới có lai lịch cổ xưa như Thần Phong huyền giới, tổ bảo các gia hầu như đều có gốc gác đến từ thiên giới, một khi đại phá diệt xảy ra bọn họ nhất định sẽ rút hết toàn bộ tinh anh trở về tổng bộ ở thiên giới, bỏ mặc nhân gian giới không lo. Ý ngươi là muốn ta ra tay bảo vệ nhân gian giới? Đông Phương Trường Minh vừa nghe được một nửa đã đoán được mục đích của Độc Cô Bại Thiên. Đúng vậy, việc này trước đây ta vốn để Tiểu Bại làm, nhưng nó còn có một số chuyện quan trọng cần làm, cho nên chỉ có thể làm phiền ngươi. Hy vọng ngươi có thể đồng ý. Độc Cô Bại Thiên cũng không phủ nhận, trực tiếp gật đầu một cái. Việc này đương nhiên không thành vấn đề, nhân gian giới vốn là nơi sinh ta ra, ta đương nhiên phải có trách nhiệm bảo vệ nó. Đông Phương Trường Minh cũng không hỏi thật ra Thần Nam đang bận chuyện gì, phi thường sảng khoái gật đầu một cái. Tốt như vậy ra có thể yên tâm rồi. Độc Cô Bại Thiên gật đầu một cái. Tiếp theo hắn cùng với ma chủ nói thêm một chút chuyện nữa rồi cáo từ rời đi. Không bao lâu sau, Đông Phương Trường Minh cũng rời khỏi Yêu Hoàng Điện, hiện tại hắn đã nhận lời Độc Cô Bại Thiên trợ giúp hắn phòng ngự nhân gian giới, đương nhiên phải lập tức lên đường trở về nơi đó. Trải qua nửa tháng sau, đoàn người Đông Phương Trường Minh đã về tới Cửu Nguyên Sơn ở Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Huyên, Nhược Thủy tiểu thư, Nhược Yên tiểu thư, các người về rồi. Vừa mới bước vào Lục Tà Điện, bọn họ đã nhìn thấy Nam Cung Ngâm nhìn bản thân cười nói. Sau khi được Đông Phương Trường Minh chữa trị chất độc trong người, hắn ta chuyển sang tu luyện pháp môn của Tà Cực Đạo. Do Đông Phương Trường Minh truyền thụ, gần đây tu vi bảo tăng đã đạt đến cảnh giới thần hoàng, cả người đã thay đổi rất nhiều, chỉ có bản tính phong lưu phóng đãng là vẫn chưa thể sửa được. Tiểu sư đệ, ta đã nói rồi phải gọi là sư phụ cùng với hai vị sư nương mới đúng. Đông Phương Trường Minh thấy vậy xuất hiện một nụ cười, nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng thì sau lưng của Nam Cung Ngâm lại vang lên một tiếng nói, nhìn kỹ lại thì người lên tiếng chính là Trương Lục Cuồng. Phía sau hắn là đám người Tề Đằng, Đông Phương Khiếu Thiên, Đông Phương Vũ Thiên cùng với Đông Phương Vân Tiêu vừa từ đệ thất giới trở về. Ta biết rồi sư huyên. Nam Cung Ngâm nghe vậy co đầu rụt cổ lại nói. Đệ tử bái kiến sư phụ. Trương Lục Cuồng bước tới trước mặt Đông Phương Trường Minh cung kính thi lễ. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi xem ai đã trở về đi. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó chỉ vào Đông Phương Chính bên cạnh nói. Đệ tử bái kiến sư thúc, chúc mừng sư thúc sống lại. Trương Lục Cuồng nhìn Đông Phương Chính thi lễ. Tiểu Trương, ngươi không cần đa lễ, đứng lên đi. Đông Phương Chính nghe vậy cười nói. Ngươi có thể chỉ cho ta biết ở đây ai là Đông Phương Khiếu Thiên cùng với Đông Phương Vân Phi hay không? Hơi dừng một chút hắn lại đột nhiên chuyển giọng hỏi. Chính là hai người bọn họ. Tuy không biết tại sao Đông Phương Chính lại hỏi như vậy, nhưng theo bản năng Trương Lục Cuồng cũng đưa tay chỉ về phía Đông Phương Khiếu Thiên cùng Đông Phương Vân Phi. Đông Phương Chính lập tức đảo mắt quan sát bọn họ. Mà Đông Phương Khiếu Thiên cùng Đông Phương Vân Phi đồng dạng cũng đưa mắt quan sát ngược lại Đông Phương Chính. Trong lòng bọn họ đều vô cùng hồi hộp, tuy rằng bọn họ là tổ gia gia cùng với gia gia của Đông Phương Trường Minh, theo bối phận thì cũng là trưởng bối của Đông Phương Chính, nhưng có ai biết được thật ra vị tà tôn đại nhân này có chịu nhận hai người hay không. Dù sao hắn cũng không giống như Đông Phương Trường Minh có ký ức của kiếp này. Trong lúc hai người đang suy nghĩ thì Đông Phương Chính lại làm ra một chuyện khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Hắn không ngờ lại chắp tay thi lễ với Đông Phương Khiếu Thiên và Đông Phương Vân Phi. Tà tôn đại nhân, sao ngươi lại làm vậy? Hai người thấy vậy kinh ngạc hỏi. Hai vị gia gia không cần khách sáo, cứ gọi con Tiểu Chính thì được rồi. Con sở dĩ thi lễ với hai người là vì muốn cảm tạ hai người trong thời gian đại ca chưa thức tỉnh ký ức kiếp trước đã dạy bảo huyên ấy nhiều chuyện, khiến cho tính cách của huyên có sự thay đổi tích cực, không còn suốt ngày làm ra bộ dáng ưu sầu giống như lúc trước nữa. Đông Phương Chính cười nói. Ha ha ha. Những người trong đại sảnh không ai ngờ hắn lại đột nhiên nói đùa, vừa nghe lập tức không nhịn được bật cười. Bầu không khí đang ngưng trọng nhất thời cũng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Tiểu Chính, con không cần khách sáo, Trường Minh là con cháu của bọn ta, dạy dỗ nó là việc bọn ta phải làm. Đông Phương Khiếu Thiên trầm giọng nói. Đúng vậy. Đông Phương Vân Phi cũng gật đầu một cái. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy ba người hòa hợp với nhau thì trong lòng âm thầm cười một tiếng. Tề Đằng, ngươi đi mời Sở Nguyệt cùng với viện trưởng Lý Hoa của Thần Phong học viện cùng với Từ Phong ông chủ của Tàng Bảo Các đến đây cho ta. Tiếp theo hắn lại nhìn Tề Đằng nói. Sư phụ, tại sao người lại muốn gọi bọn họ? Tề Đằng nghe vậy nghi hoặc hỏi. Hai tỷ muội Sở Nguyệt là một trong thất đại chủ hồn của Thất Tuyệt Thiên Nữ, hiện nay đã tìm được chủ hồn cuối cùng là Lý Nhược Lan, gọi nàng ta đến để thực hiện thất tuyệt hợp thể là chuyện rất bình thường. Nhưng còn hai người Lý Hoa Tử Phong hình như không liên quan đến việc này thì phải, tại sao Đông Phương Trường Minh lại muốn gọi cả bọn họ đến? Ngươi cứ làm theo lời ta trước đi, đợi khi bọn họ đến ta sẽ giải thích. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Tề Đằng nghe vậy không nghĩ nhiều nữa, lập tức đi ra ngoài.